Thái tử quá xấu bụng. Chương 223, huynh muội, người trong bức họa. Gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao giống nhau? Bác Huyền Âm suy nghĩ một chút, thế mới biết Lý Dược Phong nói một câu kia là ý tứ này. Bởi vì hắn có lòng tin, Sở Chỉ Nguyệt nhất định sẽ trở về. Xem ra cái độc kia không phải bình thường có thể cởi bỏ đấy. Cho nên Lý Dược Phong mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Hơn nữa hắn cũng coi như qua, cái hương liệu kia là có thể đủ một tháng trước, Lý Dược Phong tựa hồ là cái gì đều tính toán tốt rồi. Giống nhau, Sở Chỉ Nguyệt nói, bác Huyền Âm, hiện tại không nên mạo hiểm, ta không muốn nhìn thấy ngươi có một chút tổn thương. Bác Huyền Âm thì thào nói ra, ta đây cũng không muốn nhìn ngươi có một chút tổn thương. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, ta như thế nào cảm thấy giọng điệu ngươi giống như có chút thay đổi. Hắn cũng cho mình rót một ly trà, hỏi, như thế nào thay đổi? Vốn chính là ta, nàng quay đầu, mặc dù là nhìn không thấy bác Huyền Âm, nhưng vẫn là nhìn xem bác Huyền Âm, ngươi không phải là ghét bỏ ta mù à, Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Bác Huyền Âm sặc một cái, cao giọng nói, ngươi cụt tay ta cũng sẽ thích ngươi, thật lâu không nghe qua ngươi dùng giọng điệu này đến nói với ta. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, băng thành nhất dịch, các ngươi đều không sao à, không sao. Chẳng qua là Huyền Băng Châu bị Lô Ti làm cho nứt ra. Nhưng mà có một cô nương lấy ra viên hạt châu thứ hai. Đem băng thành bảo trụ. Bác Huyền Âm nói, cái gì, Sở Chỉ Nguyệt cũng là không thể tin được. Huyền Băng Châu nhưng lại không phải thứ đồ tầm thường. Băng thành không phải hòn đảo, là dựa vào Huyền Băng Châu mới một mực ở trên mặt biển cắm rễ đấy. Cô nương kia là ai? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, nói như vậy đến, Lý Dược Phong tính toán thế nhưng là đánh không vang rồi. Hắn nguyên bản vẫn là muốn hủy băng thành đấy. Ngày đó hắn một mực ở nói khỏe thượng có biến, liền chính hắn đều không tiếp thụ được. Xem ra, là cô nương kia đột nhiên xuất hiện, cải biến cả cục diện. Không biết, bất quá nàng mang theo một cái linh vật, bác Huyền Âm nói ra. Linh vật, Sở Chỉ Nguyệt vui vẻ. Vậy ngươi có hay không có làm cho nàng cởi bỏ khóa tình? Cởi bỏ rồi, nàng còn thuận đường giúp ta giải quyết oán cổ. Bác Huyền Âm nói ra, khó trách ta cảm giác ngươi không giống. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nguyên lai khóa tình cởi bỏ. Nàng vươn tay, ý bảo bác Huyền Âm nắm tay nàng đến. Bác Huyền Âm liền đem tay của hắn đưa lên. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên, là sờ không tới cái khóa tình kia rồi. Nàng mỉm cười, lần này cũng không biết là tâm tình gì. Cảm giác mình đúng là cao hứng. Cô nương kia là ai? Lại có thể biết bí thuật? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, cũng là có vài phần kinh ngạc. Cha mẹ ngươi cũng không biết là ai. Là nàng mang theo A Niệm đi băng thành đấy. Bác Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng liền không nghĩ tiếp nữa. Cô nương kia không muốn nói mình là ai. Khẳng định có bất đắc dĩ, ánh mắt nàng ảm đạm, như cũ là cầm lấy tay của hắn, nói ra, bác Huyền Âm, theo giúp ta một lát thôi. Bác Huyền Âm liền đưa tay đem nàng ôm đến trên giường. Vì nàng cởi giày, mình cũng nằm ở bên người nàng, nàng lông mày nhíu lại, tựa hồ có một tia thống khổ, nàng nhất định là bị độc giày vò đến có chút đau đớn. Hắn vỗ nàng lưng, nhẹ nhàng, con mắt có vài phần ướt át, nhìn nàng yên tĩnh dung nhan, nhịn không được tại trên trán của nàng hôn hít thoáng một phát. Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, làm sao vậy, ngươi đều nhớ trở lại à, nàng hỏi. Hắn hơi chút chần chừ một chút, đều nhớ trở lại, thật tốt, nàng nhắm mắt lại, nở nụ cười một tiếng, thân thể hướng trên người bác Huyền Âm nhích lại gần. Đúng là tốt, bác Huyền Âm nói, có thể nhớ lại những cái kia cùng ngươi từng ly từng tí. Ta cảm thấy ông trời đối với ta cũng không tệ rồi. Sở Chỉ Nguyệt cười, đúng vậy à, có đôi khi trí nhớ rất chân quý. Hai người liền không có lại nói tiếp. Bác Huyền Âm trông thấy nàng đã ngủ, tâm cũng trầm xuống, ánh mắt hắn lạnh lùng. Lý Dược Phong hiện tại trả thù không thành. Hiện tại lại là đối với Sở Chỉ Nguyệt ra tay. hắn quyết không thể lại để cho Sở Chỉ Nguyệt có việc. Nhưng mà sau đó, hắn nghĩ đến ngày đó đi gian phòng Sở Chỉ Nguyệt, trông thấy một bức tranh kia, phía trên nữ tử tựa hồ là Sở Chỉ Nguyệt, thế nhưng là bức họa đã ố vàng, ít nhất là có hơn 10 năm, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, giờ phút này đã liên tưởng đến một kiện chuyện đáng sợ. Không ai lưu núi, Lý Dược Phong chỗ ấy cầm lại một chương da dê của Vô Cực Đảo. Hắn cẩn thận nhìn một chút, sau đó chính là nhét vào một bên, lão quản gia tiến đến, đem một bộ đồ uống trà bày trên bàn. Bộ đồ uống trà kia phía trên có khắc tiền triều ký hiệu ấn ký. Lão quản gia nói ra, chủ tử, cứ như vậy để cho nàng chạy, nàng có thể bao nhiêu lâu? 1 tháng à, Lý Dược Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ? 1 tháng đến quay về, thời gian tựa hồ gấp một chút, lão quản gia nói. Không sao, nhưng mà chủ tử lúc trước phế đi lớn như vậy khí lực mới. Hiện tại cũng không thể là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lão quản gia nói ra, vốn chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lý Dược Phong nói ra, trước kia lòng của nàng không có ở trên người bổn tọa, hiện tại cũng giống như vậy. Được rồi, như vậy sao được, lão quản gia nói, chủ tử, lúc trước Hoàn Dương, ngươi lui ra đi, Lý Dược Phong nói ra, không muốn nói lời này. Lão quản gia đành phải lui ra, Lý Dược Phong rủ xuống con mắt, trên trán Chu Sa là mờ đi không ít, vì nàng Hoàn Dương, còn là giống nhau kết quả, thật sự là đau thấu tim, Lý Dược Phong nhạt vừa nói lấy, chính là rót một ly trà nước, uống một ngụm, Sở Chỉ Nguyệt sáng sớm tỉnh lại, bên người đã là không thấy Bắc Huyền Âm, nàng sững sờ, lục lọi xuống giường, Bắc Huyền Âm, không ai đáp lại nàng. Nàng có chút nhíu mày, lại là hô, ca ca, Sở Tĩnh Phong đẩy cửa tiến đến, nói, quận chúa muội muội ngươi đã tỉnh, Bắc Huyền Âm đâu, hắn về kinh thành trước rồi, Sở Tĩnh Phong nói ra, đừng gạt ta, hắn là đi nơi nào, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, hắn đúng là đi trở về kinh thành, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta đây trở về kinh thành nhìn không thấy hắn, đến lúc đó ta làm ra cái gì? Ngươi đừng trách ta, muội muội, ngươi, Sở Tĩnh Phong đã biết rõ không thể gạt được Sở Chỉ Nguyệt. Hắn do dự một chút, mới nói, hắn sáng nay quay trở lại, tìm Lý Dược Phong đòi giải dược. Sở Chỉ Nguyệt nói, lập tức đuổi theo, hắn rời đi 1 canh giờ rồi, rất khó đuổi kịp, cái kia cũng phải đuổi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bác Huyền Âm cái này quá vọng động rồi. Muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết, hắn một khi gặp được chuyện của ngươi, liền không cách nào tỉnh táo rồi. Sở Tĩnh Phong nói, ta nghe mẫu thân nói sự tình băng thành, nếu không phải hắn đối với ngươi mối tình thắm thiết, cái oán cầu kia căn bản cũng không có lực lượng như vậy. Ta biết rõ, chính là bởi vì như vậy, ta mới không muốn trông thấy hắn có một chút tổn thương. Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng ngươi cũng không thể có sự tình a, nhưng mà hắn hiện tại muốn giải dược, cũng không có thể có được đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, ca ca, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo mau a. Sở Tĩnh Phong suy tư một chút, hay vẫn là quyết định đuổi theo. Sở Chỉ Nguyệt nói cũng không sai, sẽ không dễ dàng như vậy liền lấy được giải dược. Ám vệ, vốn là ngăn cản, nhưng mà Sở Tĩnh Phong đã rất nhanh mang theo Sở Chỉ Nguyệt cưỡi ngựa ly khai. Sở Tĩnh Phong nói ra, muội muội, ám vệ, sẽ phải thông chi hắn, vậy hắn sẽ đi vòng vèo quay đầu lại, vốn bọn họ có thể vụng trộm đi, nhưng chính là muốn, ám vệ, trước mặt quơ quơ, chính là lại để cho, ám vệ, gửi đi tín hiệu, lại để cho Bắc Huyền Âm trên đường quay đầu. Bắc Huyền Âm quả thật là nhìn thấy cái tín hiệu kia. Có chút nhíu mày, Sở Tĩnh Phong quả thật là giấu giếm không được Sở Chỉ Nguyệt. Hắn vốn là không muốn quay đầu lại, nhưng mà nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt cái tính tình quật cường kia. Suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là quay đầu. Trên nửa đường liền đi qua một lương đình, Bắc Huyền Âm xa xa trông thấy Sở Tĩnh Phong tại bên ngoài đứng đấy. Sở Chỉ Nguyệt thì là ngồi ở bên trong, Bác Huyền Âm nhịn cười không được cười. Sở Chỉ Nguyệt thật đúng là thông minh, biết rõ hắn nhất định sẽ quay đầu lại, cho nên liền dứt khoát ở chỗ này chờ rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy được tiếng vó ngựa, đã quay đầu lại, "Muội muội, người trở về rồi." Sở Tĩnh Phong nói ra. Nghe thấy được, Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng bây giờ không phải là nhìn thấy, mà là nghe thấy được. Bác Huyền Âm xuống ngựa, ánh mắt kia là mang theo vài phần trách cứ, rồi lại là bất đắc dĩ. Sở Tĩnh Phong liền trực tiếp đi xa một chút, lại để cho hai người bọn họ trò chuyện. Ngươi trở về rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Ngươi biết, ám vệ, sẽ thông báo cho ta, biết rõ ta sẽ trở về. Bác Huyền Âm nói, hít một tiếng, ta nhìn không thấy, thế nhưng là tâm trông thấy đấy, sẽ càng thêm rõ ràng. Biết ngươi nhiều năm như vậy, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ trở về đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi như vậy, Bác Huyền Âm nói, ta nhìn thấy ngươi như vậy, trong nội tâm của ta cũng khó chịu, môi của nàng đã biến thành màu đen đấy, móng tay đều có bắn tỉa hắc, lòng của hắn đau đớn. Nghĩa phụ cùng Nguyên Thích đang trên đường đến, chúng ta đều không cố gắng qua, vì cái gì phải trở về đi tìm Lý Dược Phong, hắn ở đây mưu tính cái gì, ta không biết, ta cũng không muốn chúng ta lại rơi vào trong bẫy của hắn. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bác Huyền Âm trầm giọng nói, xác thực, lúc này đây thật sự là hắn đã mưu tính rất lâu. Từ khóa tình bắt đầu, Lý Dược Phong cũng đã bố trí xuống ván này. A Niệm còn đã nói với ta, cô ngươi là theo Lý Dược Phong. Bác Huyền Âm nói ra, xem ra, trước kia gì nhỏ ta với cô ngươi tranh giành nam nhân. Chính là Lý Dược Phong. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ, nói ra, ta đây hiểu, mẫu hậu ngươi chết, chỉ sợ cũng cùng Lý Dược Phong thoát không khỏi liên quan. Đại khái A, Bác Huyền Âm nói ra, gì nhỏ đều chết hết. Chúng ta biết, cũng là thật không minh bạch, chỉ có điều ta là cảm thấy, Lý Dược Phong ngay từ đầu liền là muốn lợi dụng ta. Bằng không sẽ không tại hơn 10 năm trước, liền đối với mẫu hậu ta hạ thủ, tâm tư của hắn đoán không ra. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, dù sao hắn cũng là vì Mộng Ly công chúa a, hắn hình như là ca ca của Mộng Ly công chúa. Bất quá không biết thiệt giả, Bác Huyền Âm nhíu mày. Ca ca, nàng gật gật đầu, ta không nghe lầm, sự tình lâu như vậy, ta cũng không biết rõ lắm. Bác Huyền Âm nói ra, nếu Lý Dược Phong thật sự là hoàng tử tiên triều, vậy là trưởng bối Bác Huyền Âm đây. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, đã nói, được rồi, Lý Dược Phong khả năng liền tên đều là giả dối. Chúng ta cũng không cần lại suy đoán hắn, chúng ta về sau đề phòng lấy hắn a. Không thể lại để cho hắn tính toán chúng ta nửa phần. Bác Huyền Âm gật gật đầu, nhưng mà biết rõ nàng nhìn không thấy, lại cố ý nói ra, ta biết rồi, cách chương.